Khủng bố sống lại, chương 473, quan tài quỷ giết người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu lệ quỷ bị Vương Tiểu Minh dẫn dụ tiến quan tài quỷ bên trong tựa hồ sự kiện linh dị đã được đến giải quyết, bao phủ tại phụ cận quỷ vực đang tiêu tán, phụ cận rất nhanh liền khôi phục sáng ngời, hết thảy chung quanh đều thấy rõ ràng mà lại lệ quỷ cũng không có tiếp tục khởi động lại khi một sợi ánh nắng rơi trên người đám người thời điểm, rất nhiều người có chút không thể tưởng tượng nhìn xem quan tài quỷ bên cạnh Vương Tiểu Minh. Chẳng lẽ lại cái này bị định nghĩa vì cấp S sự kiện linh dị, danh hiệu quỷ sai khủng bố lệ quỷ cứ như vậy bị Vương giáo sư giải quyết? Nếu là như vậy, cái kia cũng quá hí kịch hóa đi, trước đó tại tổng bộ tham gia hội nghị thời điểm có thể là dáng vẻ như Lâm Đại Địch từng cái nghiêm túc mà lại từ căn cứ huấn luyện bên trong truyền đến tình báo cũng chứng minh cái này quỷ sự đáng sợ. Dù cho là biết được quy luật minh bạch quỷ giết người phương thức nhưng ai cũng không dám nói nhất định có thể xử lý dạng này cùng một chỗ sự kiện. Nhưng như hết lần này tới lần khác nhất chuyện không thể nào lại phát sinh. Không phải ngự quỷ người, không có nửa điểm chống cự lệ quỷ năng lực Vương Tiểu Minh, lại thông qua để lệ quỷ hồi quan tài phương thức nhẹ nhõm hóa giải trận này khủng bố sự kiện. Đây là chơi chúng ta à, vậy thì kết thúc công việc rồi. Có người đến bây giờ còn có chút không dám tin tưởng. Cùng lúc trước ta tại Hoàng Cương Thôn thời điểm kinh lịch đồng dạng, lệ quỷ hồi quan tài sự kiện liền kết thúc. Phùng Toàn nhìn cách đó không xa quan tài quỷ. Một màn này để hắn giống như đã từng quen biết, sở dĩ cũng không cảm thấy kỳ quái. Làm cái gì, suy nghĩ cả nửa ngày cứ như vậy không có. Còn tưởng rằng là cái gì vô cùng nghiêm trọng sự kiện, theo ta thấy những căn cứ huấn luyện kia người chết vô ích. Khương Thượng Trắng lắc đầu cười một tiếng, khóe miệng có chút hí ngược chi sắc. Khủng bố sự kiện thật đúng là dễ dàng cho những người khác nói đùa, theo ta thấy thứ này không đủ để định nghĩa vì cấp S, ta nhìn cho ăn vỡ bụng cũng chính là một kiện cấp A sự kiện linh dị, không, có chút cấp A sự kiện linh dị so cái này đáng sợ nhiều, định nghĩa vì cấp B còn tạm được. Không thể nói như thế, nếu như không phải chúng ta trước thời hạn biết quỷ giết người phương thức lại bởi vì dương gian quan hệ sửa đổi cái này quỷ giết người quy luật lại thêm Vương giáo sư nghiên cứu kinh nghiệm, biết quan tài quỷ cùng cái này quỷ liên hệ, nếu không làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy, nếu như phía trên cũng không biết tình huống phía dưới cuốn vào, khẳng định là muốn tổn thất nặng nề. Đồng Thiến nhìn hắn liếc mắt nói ra. Không thể bởi vì chính mình dính người khác quang liền phủ định những người khác công lao, không có dương gian lấy mạng đi liều, cũng sẽ không có một màn này phát sinh, cái này quỷ sai chỗ kinh khủng mọi người đều biết, khó giải áp chế quỷ tồn tại, số lượng so ra kém cái này quỷ người trực tiếp liền sẽ bị giết chết, không có lực phản kháng chút nào. Tại không có dương gian sửa đổi cái này quỷ giết người quy luật trước đó, các ngươi cảm thấy cái này quỷ hiện tại trưởng thành đến trình độ nào? Khương Thượng Trắng ánh mắt khẽ nhúc nhích nhìn một chút Đồng Thiến. Cái này Phùng Toàn hướng về dương gian vậy thì thôi, dù sao đều là đại xương thành phố xuất thân ngự quỷ người, thế nhưng là cái này Đồng Thiến làm sao cũng hướng về dương gian nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái kia dương gian lúc nào có tốt như vậy nhân duyên. Đồng Thiến câu nói này nói không sai, chúng ta thả ngựa sau pháo không có ý nghĩa, người khác trải tốt đường cho chúng ta đi, đương nhiên nhẹ nhõm, nếu là ngay từ đầu đối mặt cái đồ chơi này, chúng ta đám người này tại không biết quy luật tình huống phía dưới, muốn hết từng cái lạc đàn bị giết, bây giờ có thể giải quyết vậy liền tốt nhất rồi, tranh thủ thời gian xử lý xong ta còn muốn trở về đi ngủ. Tào Dương ngáp một cái tựa hồ thật muốn đi ngủ. Bọn hắn đang nói chuyện nghị luận thời điểm, Vương Tiểu Minh giờ phút này lại cao mày nhìn chằm chằm cái này quan tài quỷ nhìn. Bên cạnh nắp quan tài y nguyên ở vào tổn hại trạng thái, lệ quỷ hồi quan tài cũng không vì này liền để quan tài quỷ phát sinh dị biến, để tổn hại địa phương đạt được chữa trị. Nhưng mà quan tài quỷ nhưng vẫn là hiện ra một cái hoàn mỹ hình dạng, thay thế cái kia nắp quan tài không còn là một tấm ván gỗ, mà là một mảnh nồng đậm đen kịt, cái này mảnh hắc ám tựa như là đá màu đen đồng dạng, tạo thành một cái nắp quan tài hình dạng, đem trước hiện ra mở ra trạng thái quan tài cho phủ lên. Mà cái này mảnh hắc ám lại không phải thực thể, Vương Tiểu Minh ném đi một viên đạn quá khứ, kim sắc đạn xuyên qua hắc ám lọt vào quan tài ở trong. Tấm ván gỗ chỉ là che đậy, quan tài quỷ chân tướng cũng không phải là một cái quan tài, mà là một mảnh quỷ vực. Hay là nói một con quỷ, Vương Tiểu Minh ánh mắt lấp lóe. Một cái hiện ra quan tài hình dạng quỷ vực cho nên nói trước đó chúng ta cũng không phải là tại bình thường quỷ vực bên trong, mà là tại một cái quan tài bên trong, chính là bởi vì như thế quỷ tài có thể vô hạn khởi động lại, vô pháp bị giam giữ. Quỷ vực chính là quỷ chính là quan tài quỷ, đây là một cái chỉnh thể, thân ở trong đó người tự nhiên không có khả năng giam giữ, liền như là một con côn trùng nhảy không ra một cái bịt kín hộp đồng dạng, nghĩ phải giải quyết chỉ có từ hộp bên ngoài động thủ mới có thể thành công. Hắn ngắn ngủi phân tích cùng tự thân chứng kiến, phân tích ra một đáp án. Đáp án này cùng dương gian đáp án gần như giống nhau. Khác biệt duy nhất chính là, dương gian đạt được đáp án này hao tốn rất nhiều thời gian, gặp rất nhiều nguy hiểm, nhưng Vương Tiểu Minh lại là dễ như trở bàn tay liền suy đoán ra toàn bộ quá trình. Nhưng, lúc trước ngự quỷ người là thế nào đem một mảnh quỷ vực giam giữ đây này? Vương Tiểu Minh chính đang suy nghĩ một cái phương án, thế nhưng là quan tài bên trong động tĩnh lại trực tiếp đánh gãy hắn suy nghĩ. Ầm, ầm, đèn kịt trong quan tài truyền đến từng tiếng nặng nề tiếng đánh, giống là có người tại đánh lấy thứ gì, mà lại khí lực một lần so một lần lớn, thanh âm một lần so một lần kịch liệt đến cuối cùng cả phốc quan tài đều tìm lay động. Giáo sư, cái này quan tài quỷ còn có rất nhiều tai họa ngầm, ngươi không thể lại tới gần. Bên cạnh Lý Quân nghe được thanh âm này lúc này biến sắc lập tức lôi kéo Vương Tiểu Minh liền lui về sau đi. Tranh thủ thời gian theo kế hoạch giam giữ cái này miệng quan tài quỷ, không thể lại để cho ngoài ý muốn phát sinh. Lần này tới thời điểm chuẩn bị sung túc mặc dù không có chuẩn bị một cái quan tài quỷ kích cỡ tương đương cái dương, nhưng là cái khác hoàng kim loại hình vật phẩm chuẩn bị có không ít đầy đủ đem cái này miệng quan tài quỷ hạn chế. Chỉ cần sơ bộ hạn chế, về sau liền sẽ cất vào càng thêm an toàn trong thùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như có cần phải, thứ này cũng sẽ như cái khác bị giam giữ quỷ, vĩnh viễn sẽ không tái xuất hiện trên đời này. Vương Tiểu Minh một bên bị Lý Quân lôi đi, một bên đang suy tư. Hắn nghiên cứu quan tài quỷ có đoạn thời gian, nhưng bởi vì cố kỵ một chút nhân tố, không dám buông ra đến nghiên cứu, nhưng cái này sự kiện linh dị lại làm cho hắn trước kia rất nhiều không để ý tới giải đồ vật lập tức toàn bộ hiểu được. Quan tài quỷ sở dĩ có thể giải quyết những người khác lệ quỷ khôi phục rất có thể tự thân chính là một con lệ quỷ, chỉ là nguyên nhân nào đó lâm vào ngủ say bên trong, hay là nói là chết máy bên trong, sở dĩ ngự quỷ người tiến vào quan tài quỷ bên trong chẳng khác nào cùng một con khủng bố quỷ hòa thành một thể, tự thân lệ quỷ khôi phục vấn đề tự nhiên bị cưỡng ép áp chế. Có thể nếu là như vậy, đây chẳng phải là nói quan tài quỷ là ở vào dần dần khôi phục trạng thái. Đã như vậy, cái kia trước đó thất bại nghiên cứu dẫn đến vệ cảnh biến thành quan tài quỷ ở trong quỷ, loại kia phỏng đoán là sai lầm đúng không? Cũng không phải là thí nghiệm thất bại, mà là quỷ một bộ phận tại vệ cảnh trên thân khôi phục. Khôi phục một bộ phận ở bên ngoài, không có khôi phục một bộ phận lưu lại trở thành quan tài quỷ, sở dĩ biến thành quỷ vệ cảnh đại biểu cho nắp quan tài. Vương Tiểu Minh ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Để lệ quỷ hồi quan tài cũng không phải là một loại hạn chế, mà là một loại phóng túng, chỉ cần cho một đoạn thời gian, quan tài quỷ sẽ triệt để biến mất, biến thành một con hoàn chỉnh quỷ. Ý thức được cái này điểm về sau, hắn bỗng nhiên quay đầu vội vàng nói. Tranh thủ thời gian lấy tốc độ nhanh nhất giam giữ quan tài quỷ, không thể lại để cho dị biến phát sinh. Thế nhưng là còn chưa nói xong. Quan tài quỷ bên trong cái kia tiếng đánh đột nhiên ngừng lại, cùng lúc đó bên cạnh mấy vị đang giam giữ quan tài quỷ ngự quỷ người sắc mặt cứng đờ. Bọn hắn trông thấy quan tài quỷ bên trên cái kia một mảnh đen kịt ngưng tụ mà thành nắp quan tài đang từ từ tán loạn, như một đoàn nồng đậm hắc ám một dạng lại lần nữa hướng về chung quanh bao phủ tới, phảng phất muốn tái diễn tình cảnh lúc trước. Không phải đâu, bên cạnh có trong lòng người run lên, kinh nghiệm phong phú bọn hắn lập tức liền ý thức được cái này giam giữ quan tài quỷ đã không còn kịp rồi, đã có linh dị từ quan tài quỷ bên trong thẩm thấu ra ngoài, tại không có hạn chế quỷ tình huống phía dưới, loại này giam giữ chính là lấy giò trúc mà múc nước uổng phí sức lực. Lui ra phía sau, không đợi có người nhắc nhở, bọn hắn dồn dập bắt đầu để công việc trong tay xuống nhanh chóng xa cách quan tài quỷ. Mà giờ khắc này lại đã chậm, bọn hắn còn chưa đi mấy bước đột nhiên cổ không bị khống chế về sau quỷ dị uốn éo, theo hai tiếng thanh thúy xương cốt đứt gãy âm thanh âm vang lên. Hai vị ngự quỷ người đã vặn gãy cổ mới ngã trên mặt đất trực tiếp ngay tại chỗ chết đi. Quỷ dị nhất chính là hai cái này ngự quỷ người trong thân thể quỷ lại không có trợ giúp bọn hắn sống qua lần này quỷ dị tập kích, cái này đạo đưa bọn họ giống như người bình thường không có chút nào phản kháng chỗ trống. Những người khác nhìn thấy một màn này, lập tức con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cách chương.